Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Huyền U Đại Mộ. 2. Hứa Thanh Mục quang đảo qua, bỗng nhiên nhìn về phía kia ghế đu. Cái này ghế đu, giờ phút này rõ ràng không có người ngồi ở chỗ đó. Nhưng lại bắt đầu chuyển động, có chút dao động lay động, trình độ không phải là rất lớn, giống như gió thổi. Cũng giống như có cái gần đất xa trời lão nhân, ở nơi đó rất nhỏ lay động nhân sinh tuế nguyệt cùng hồi ức. Hứa Thanh thần sắc như thường, mắt nhìn ghế đu, hắn nhớ rõ đến thời điểm, kia cái ghế không hề động, tự hồ là chính mình nháy nhất hạ mắt về sau, lên gió, nó tự động, thế là Hứa Thanh nháy một cái mắt, trong chớp mắt, nhà gỗ trước của phòng, xuất hiện một sợi dây thừng. Hứa Thanh dứt khoát nhiều lần chớp mắt, cứ như vậy dây thừng nơi đó đột nhiên vặn vẹo, tiếp được xuất hiện một cỗ thi thể, treo trên sợi dây một cỗ lão đầu thi thể. Hắn không biết bị treo bao lâu, thành cán thi, chỉ có khô bại tóc trắng rủ xuống ở nơi đó, gương mặt như khô lâu, con mắt vị trí lõm trở thành hắc động, miệng cũng là mở ra, tựa như tử vong trước bản năng muốn đi hô hấp. Hứa Thanh lần nữa trừng mắt nhìn. Cái ghế không còn dao động lay động, một thân ảnh mơ hồ từ trên ghế đứng lên, từng bước một đi hướng lão đầu, thẳng cho tới hắn trước thi thể. Thân ảnh này rõ ràng hóa thành một cái lưng còng lão ẩu, cầm trong tay của nàng một cái bát đá, trong chén là huyết sắc trúc hồ chi vật, giống cháo, đang từng ngụm đưa vào treo thi thể kia trương mở miệng lớn bên trong. Âm phong càng lạnh, tựa như khóc tựa như tại cười, thanh âm quanh quẩn tứ phương. Mặt đất cỏ dại tại thời khắc này đồng loạt lắc lư. Chỉnh thể phạm xung quanh vô cùng âm trầm, đồng thời có thể nhìn thấy mặc kệ là treo ngược lão đầu vẫn là cho ăn cháo lão thái thái, đều là sắc mặt cực kỳ thương bạch, duy chỉ có bờ môi rất đỏ. Giờ khắc này ở Hứa Thanh mục quang dưới, lão thái thái cho ăn xong một nửa bát đá huyết sắc cháo ăn về sau, nàng bỗng nhiên đưa tay đột nhiên đem lão đầu lâu tách ra xuống dưới. Lão đầu tử, đến lượt ngươi đút ta. Lão thái thái thanh âm vô cùng khàn khàn, tựa như hòn đá ma sát, cực kỳ chói tai. Thi thể vẫn như cũ trôi, phía trên là một cái treo ngược dây thừng, ở giữa một mảnh không đầu lâu, mặc dù không tại, có thể bọn chúng vẫn là bảo trì trước đó dáng vẻ, không nhúc nhích. Còn như lão thái thái, hài lòng đem lão đầu lâu để ở một bên, tiếp lấy càng đem đầu lâu của mình bẻ, đặt ở lão đầu cổ cùng treo ngược dây thừng bên trên. Tự thân sờ đến một bên lão đầu lâu, đặt ở trên cổ của mình, thay đổi đầu lâu về sau, lão đầu lâu đột nhiên trong mắt lộ ra u mang. Cầm chén lên, tại kia treo ngược lão thái thái trương trong miệng, từng ngụm cho ăn đi qua. Tựa như bọn hắn chi gian, tương thân tương ái, nhất là cho ăn bên trong. Lão đầu tựa như lo lắng bỏng đến chính mình bạn già. Cho ăn đi lúc đi đi sẽ tự mình thổi một cái âm phong. Cái này mới đưa vào lão thái thái trong miệng. Một màn này, quỷ dị đồng thời, lại cực kỳ quái dị. Hứa Thanh mặt không biểu tình, yên lặng nhìn xem bọn chúng ở nơi đó từng ngụm cho ăn ăn. Không có đi quấy rầy. Cho đến một lát sau, hắn phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có hướng chính mình xuất thủ chi ý. Thế là dự định rời đi, nhưng lại tại hắn quay người đi ra mấy bước lúc, ngay tại tương thân tương ái lão đầu cùng hắn bạn già. Trong nháy mắt quay đầu, trừng trừng nhìn về phía Hứa Thanh, ốc xá vị trí cải biến, xuất hiện lần nữa tại Hứa Thanh trước mặt, đồng thời nhếch miệng, lộ ra tùm miệng. Lộ ra so le không đồng đều sắc bén răng, cùng một chỗ truyền ra u thanh âm. Nhi tử trở về a, người muốn tới húp cháo à? Hứa Thanh nghe nói như thế, bình tĩnh nhìn liếc mắt trước mặt quỷ dị, hướng lấy bọn hắn đi đến. Đồng thời tại dưới chân hắn truyền ra tiếng nuốt nước miếng, càng như có từng bãi dịch nhờn theo cái bóng bên trong tràn ra, bao trùm chỗ mặt đất đều tại ăn mòn. Kia là tiểu ảnh sắp khống chế không lại chảy ra nước bọt. Nó rõ ràng đang cực lực khắc chế. Một màn này, trong nháy mắt liền để Mộc trước nhà lão đầu cùng lão thái thái. Thần sắc biến hóa, ăn đi, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thoại ngữ vừa ra, đã sớm nhẫn nại đến cực hạn cái bóng. Trong chốc lát theo Hứa Thanh phía sau bỗng nhiên dựng lên. Hóa thành một khỏa cự đại màu đen bóng cây. Phía trên lít nhà lít nhít hơn ngàn con mắt. Giờ phút này cùng nhau trợn mở. Trừng trừng nhìn chằm chằm lão đầu cùng lão thái thái. Càng như có đại miệng nứt mở. Thổi ra kinh khủng âm phong. Một màn này, để lão đầu kia cùng lão thái thái toàn thân trượt xuống. Trong mắt lộ ra kinh khủng chi ý. Sát na gian nhà gỗ mơ hồ. Nghĩ muốn chạy trốn. Còn là đến muộn. Tiểu ảnh bỗng nhiên nhào tới. Chớp mắt khu vực phụ cận tự hóa thành màu đen ảnh vực. Hết thảy đều bị che kín ở bên trong. Chỉ có nhai kỹ cùng thê lương thanh âm. Không ngừng mà truyền ra. Cho đến một lát sau. Theo ảnh vực thu nhỏ. Một lần nữa trở lại Hứa Thanh dưới chân tiểu ảnh. Truyền ra khoan khoái thỏa mãn rõ ràng ba động. Được, ăn, bốn phía sương mù, cũng bởi vì kia đối quỷ dị chết đi, phi tốc tiêu tán, cho đến thời gian mấy hơi thở về sau, triệt để không thấy tung tích, Hứa Thanh tiếp tục tiến lên, rất mau nhìn gặp Tiền Phương đi tới đội trưởng vừa đi, vừa ăn một cái màu đen quả táo, cái này quả táo bên trên có thể nhìn thấy phong ấn một cái quỷ dị, hắn bộ dáng cùng lão đầu kia cùng lão thái tương tự. Giờ phút này phát ra thê lương thảm gọi, đang bị đội trưởng từng miếng một mà ăn đi. Nhìn thấy Hứa Thanh về sau, đội trưởng một bên ăn một bên đưa tay chào hỏi, cho đến hai người tiến tới cùng nhau về sau. Đội trưởng đã đem quả táo ăn xong, một mặt dư vị, liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía Hứa Thanh, ăn lửng dạ, khơi gợi lên thèm trùng. Nếu không chúng ta lại ở phụ cận đây tìm xem. Nghe đến đội trưởng thoại ngữ, cái bóng nơi đó phi tốc hướng Hứa Thanh truyền ra khát vọng cảm xúc, còn mang theo cầu khẩn, tựa như nũng nịu, nó cũng chưa ăn no, còn có chút khát, thế là Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Một màn này, để Kim Cương Tông lão tổ vô cùng cảnh giác, hắn cảm nhận được tiểu ảnh lấy lòng kỹ thuật rõ ràng tăng lên. Cảm giác nguy cơ lập tức mãnh liệt, thế mà còn nhõng nhẽo, quá phận. Ác tâm, tại Kim Cương Tông lão tổ lo nghĩ bên trong, Hứa Thanh cùng đội trưởng tại cái này trong rừng dạo bước tiến lên. Tìm kiếm quỷ dị, chỉ là quỷ dị thứ này. Ngày bình thường không muốn gặp lúc, bọn chúng sẽ tự mình xuất hiện. Nhưng hôm nay Hứa Thanh hai người đi tìm, nhất thời nửa khắc lại tìm không thấy. Mặc dù quỷ dị không có tìm được, nhưng bọn hắn đi chỉ chốc lát về sau. Tại khô héo lại tràn ngập dị chất trên mặt đất, tìm được một mảnh tiên linh chi thảo, nơi đây lại có linh thảo. Đội trưởng sau khi thấy, kinh ngạc mở miệng, thái ti độ ách sơn hoàn cảnh. Linh thảo trên cơ bản là vô pháp sinh trưởng, loại này tiên linh chi thảo chỉ sinh trưởng tại không có dị chất địa phương. Thường thường đều là các cái thế lực giới ra một phiến khu vực, dùng trận pháp xua tan dị chất, mới có thể gieo trồng. Sở dĩ mảnh này thảo xuất hiện, tự rất khác biệt tầm thường, nhất là bọn chúng diệp tử rất nhỏ, hiển nhiên cũng là có chút phát dục không tốt, cái này có thể lý giải, nhưng để cho người ta kỳ quái hơn, là sinh trưởng linh thảo khu vực, lại là một đầu dây dài, một đầu mạn duyên đến thâm sơn, một đầu thì là uẩn tiên vạn cổ hà phương hướng. Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, gỡ xuống một gốc linh thảo xem xét. Lại sờ lên sinh trưởng linh thảo bùn đất, nhìn về phía uẩn tiên vạn cổ hà về sau, trầm thấp mở miệng, phía dưới này, như có một dòng sông ngầm. Đội trưởng híp mắt lại, nhìn về phía mặt đất, rất nhanh hắn trong mắt lộ ra u mang, tựa như có thể xuyên thấu bùn đất xem đến phía dưới. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, hắn nở nụ cười, thật to gan a, đây là theo uẩn tiên vạn cổ hà. Dẫn một đầu ám đạo xuất ra, đội trưởng nhấc ngẩng đầu. Nhìn về phía mạn duyên vào núi sâu một điểm. Thân thể thoáng cái trong nháy mắt tới gần. Hứa Thanh nhíu mày. Hắn cảm thấy làm như vậy không ổn thỏa. Nhưng nhìn thấy đội trưởng đi. Thế là cũng cùng đi qua. Rất nhanh bọn hắn hai người liền thấy đầu này mạch nước ngầm cuối cùng.